Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 683 Chân Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch, bạch, một đạo đạo nhân ảnh xuyên không mà lên. Táng Long Thiên hoàn cảnh đặc thù, sinh linh đều thể trạng cường tráng, nhân tộc trải qua hóa long trì tôi thể cái đều có xé xác hổ báo chi năng. Lại thêm tu hành hóa long thuật nhảy lên mấy trượng bất quá bình thường. Tam giai, tứ giai cao thủ, liền tự không thông phi độn chi pháp cũng có thể ngắn ngủi trệ không. Chuẩn tộc tộc nhân càng là thân thủ mạnh mẽ, lại từ mấy vị tứ giai thậm chí ngũ giai hóa long chi nhân, có thể khống chế phong vân, cách mặt đất phi hành. Ngừng tay, đừng tổn thương nhà ta long thần. Mắt thấy tự gia long thần thất bại, ở vào hạ phong, chuẩn tộc tộc nhân gầm thét liên tục liên tiếp vọt lên, càng có căn căn mũi tên xuyên không. Làm gì, một người lưỡng long chém giết chiến trường, quanh mình đều là gió lốc sóng lửa, xông tới nhân trả chưa tới gần, tựu bị hung hăng quét bay ra ngoài. Mũi tên càng là bất lực rơi xuống đất, vẻn vẹn có tộc trưởng kiêm ngự long sử Phượng Lam cùng phải vị tộc nội đình tiêm cao thủ, có thể vọt tới phụ cận. Đợi thấy rõ trong sân chiến huống, trong lòng các nàng một mảnh lạnh giá. Mạc Cầu tóc dài bay lên, cầm trong tay bách tịch đao, thần sắc băng lãnh, ánh mắt đạm mạc, thân hóa một dải hỏa tuyến, vòng quanh song long chém vào. Hắn thân pháp mau lẹ, đao quang sắc bén. Hai đầu Phượng Long mặc dù liều mạng dễ dụa vẫn như cũ nan địch nó uy, khổng lồ long khu, mình đầy thương tích long huyết như mưa hướng xuống vẩy xuống. Chúng nữ nhìn ra được tự gia long thần rõ ràng ở vào hạ phong. Mà lại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, thậm chí nếu không phải Mạc Cầu có ý lưu thủ, sợ là đã sớm phải đao lấy Phượng Long tính mệnh. Ngừng tay, sát, chúng nữ mặt hiện kinh sợ bất chấp gì khác nhao nhao động thủ phá vỡ thân trước tật phong sóng lửa, hướng trước vọt mạnh dục đồ cứu Phượng Long. Mạc Cầu lặng lẽ quét tới, nhẹ nhàng hừ một cái. Âm xuất thiên địa chi lực đi theo. Chỉ một thoáng, trong hư không ngũ hành chi lực giao hội, lôi đình sinh sôi, giữa trời hiển hiện trọng trọng lưới điện hướng về chúng nữ vô tự đánh xuống. Lốp bốp, giống như hạ như sùi cảo, đối mặt kim đan viên mãn chi cảnh Mạc Cầu chúng nữ không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao từ trên cao rơi xuống. Tộc trưởng Phượng Lam kiên trì thời gian dài nhất, vọt tới một người lưỡng long phía trước, dĩ nhiên đã bất lực bị ống tay áo vung khẽ đập bay xuống dưới. Ngang, hai đầu Phượng Long ngửa mặt lên trời gào thét trong tiếng hô, trước kia uy phong lẫm lẫm long uy đã không thấy, ngược lại lộ ra cỗ thê thảm bi thương. Đồng thời, lộ ra cỗ quyết tuyệt. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, nghĩ liều mạng, chỉ bằng hai người các ngươi còn kém chút. Thể nội Bồ Đề Diệp run rẩy, hắn độn tốc đột nhiên một tăng, thân như hỏa tuyến giữa trời cấp tốc chuyển hướng, đao quang lướt qua lưỡng long cái cổ. Lưỡng long chỉ cảm giác cái cổ mắt lạnh, mắt tối sầm lại, ý thức đã lâm vào hắc ám. Ông, rồng được dãy dụa lấy mở hai mắt ra, chỉ cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức gân cốt bất lực, chỉ là thật đơn giản mở mắt đều hao hết toàn lực. Trước mắt là quen thuộc rồng cái cũng là vừa mới thanh tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Không chết, nhất là rồng cái, long chảo nhẹ giơ lên, vuốt ve một cái phần bụng, cảm nhận được thể nội kia cường tráng có lực nhảy lên, đôi mắt lấp lóe. Trung quanh khí thức rất quen thuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bọn chúng hao phí trăm năm dựng tổ rồng, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều là song long tự mình hái tới tỉ mỉ bện mà xuất. Ngang, khẩu trong phát ra vô lực rên rỉ, rồng được dãy dụa lấy chống lên thân thể, đợi nhìn thấy dưới thân kia to lớn huyết trì phía sau, mắt rồng đột nhiên co rụt lại. Long huyết, chẳng trách mình như vậy suy yếu. Tỉnh, cái kia đáng giận nhân loại thanh âm vang lên, rồng được gian nan quay đầu chỉ thấy Mạc Cầu ngồi xếp bằng xào huyệt một góc trong tay chính cầm một vật thưởng thức. Đợi tầm mắt rơi vào trên tay đối phương, rồng được thân thể không khỏi cứng đờ. Kia là một kiện tuyệt không phải thiên nhiên mà thành ngọc khí, hạ vàng lên bạch kim sắc địa bàn như một lá sen, phía trên bạch ngọc tựa như nửa cái như ý, các ngươi giấu rất bí mật. Mạc Cầu thác thác đồ trên tay, nói. Đáng tiếc rất vẫn là bị ta phát hiện, phía trên này cấm pháp là các ngươi thiết. Ngược lại là có mấy phần huyền diệu, như thế nào giải khai? Hừ, rồng được hừ lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sẽ, Mạc Cầu sắc mặt đạm mạc, trừ phi, ngươi muốn nhìn vợ con của mình chết ở trước mặt mình. Ngươi, rồng được hai mắt vừa mở, mắt hiện hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu thật lâu mới long nha cắn chặt im tiếng mở miệng. Hèn hạ, Mạc Cầu ngẩng đầu, có ý tứ, ngươi này long xác thực cùng mặt khác long tộc không giống nhau lắm. Long tộc cường đại không giả, nhưng phần lớn vô trí coi như có trí tuệ cũng là thú tính chiếm đa số, này hai đầu Phượng Long minh hiển rất khác biệt. Có lý trí, biết nói nhân ngôn, nhân tộc, lúc này, rồng cái mở miệng, chúng ta nói cho ngươi giải pháp, ngươi liền bỏ qua chúng ta, còn có chuẩn tộc mấy vạn tộc nhân. có ý tứ, Mạc Cầu nhíu mày, ta còn là lần đầu gặp được quan tâm nhân tộc Long, đây cũng là bởi vì các ngươi tu hành công pháp nguyên cớ. Nói, ước lượng vật trong tay, trong này, là pháp môn, có một bộ phận phương diện này nguyên nhân, Rồng cái nhẹ gật đầu. Bất quá còn có một bộ phận nguyên nhân, là chính chúng ta trên người huyết mạch bên trong pháp môn cũng không thể tịnh hóa ác long lệ khí. Nha, Mạc Cầu mở miệng, như thế nào giải, người đáp ứng trước phóng qua chúng ta cùng chuẩn tộc. Rồng cái hai mắt nhìn gần, tha các ngươi một mạng tự không gì không thể, nhưng ta cần trên người các ngươi rút đi một bộ phận tinh huyết đến nỗi mấy vạn chuẩn tộc. Mạc Cầu nói, các nàng về sau hội quy về Khương tộc. Mơ tưởng, rồng đực gầm thét, hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, một cỗ vô hình chi lực trống rỗng xuất hiện, hung hăng rơi vào lưỡng long trên thân, đem bọn nó hung hăng đặt ở mặt đất không thể động đậy. Các ngươi không có tư cách ở trước mặt ta có kẻ mặc cả. Thật sự cho rằng không có các ngươi ta mở không ra phía trên này cấm pháp. Đương thời năm ngón tay hư cầm thái ất phá cấm pháp tại trong bàn tay lấp lóe cùng vật trong tay phía ngoài cấm pháp không ngừng va chạm phát ra gấp rút nứt vang. Hắn không có nói sai. Nếu không phải không nguyện ý ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian, tinh lực chỉ bằng vào hai đầu phượng long thiết hạ cấm pháp không làm khó được hắn. Long khí sát thực huyền diệu trước đây chưa bao giờ thấy qua. Nhưng phượng long cấm pháp không tính là phức tạp dù sao bọn chúng lẽ ra không có được truyền qua hệ thống phương pháp tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đầu phượng long hai mặt nhìn nhau, làm tự thân khí tức sở gửi cấm pháp bọn chúng tự có thể rõ ràng cảm ứng được đã hiện ra bất ổn. Nói đi, Mạc Cầu thanh âm lạnh lùng, lại tiếp tục lòng huyết sói mòn quá nhiều ta cũng không dám cam đoan con của các ngươi còn có thể an toàn sinh ra. Lưỡng long thần sắc nhất ám, dừng một chút, rồng cái chậm thanh mở miệng, trước dừng lại rút đi long huyết, được, Mạc Cầu gật đầu, phất tay ngừng lại lưỡng long vết thương trên người, tùy tiện làm một môn cam lâm thuật thoáng chữa trị một cái bọn chúng thương tích. Nói đi, rồng cái hít sâu một hơi, chậm thanh mở miệng. Chúng ta dùng chính là âm dương hỗn nguyên pháp cấm từ ta cùng phu quân khí tức tương hợp. Một lát sau, răng rác, nương theo lấy nhất thanh nứt vang, mà cầu vật trong tay thật sự rõ ràng rơi vào bàn tay trong, phía ngoài tầng kia long khí, biến mất không thấy gì nữa. Thần niệm hướng trong quét qua, nét mặt của hắn chính là khẽ động, mắt hiện chấn kinh cuồng hỉ. Thanh tĩnh phá kiếp chân kinh. Độ kiếp pháp môn, nguyên anh phía trên có hóa thần phía trên vi hợp thể đại thành đằng sau, mới có độ kiếp sau khi độ kiếp phương thành chân tiên. Cái này cổ quái quái đồ vật bên trong, rõ ràng là một môn dùng tại độ kiếp pháp môn. Bất quá thoáng qua kinh hỉ tựu đè ép xuống, công pháp không hoàn toàn, vật trong tay, hẳn không phải là một kiện vật phẩm, mà là không trọn vẹn ngọc như ý cùng một mảnh kim sắc lá sen liều cùng một chỗ mà xuất. Lá sen không biết tác dụng gì, ngọc như ý bên trong ẩn giấu công pháp. Pháp môn vẻn vẹn có một nửa, như nhau nó nửa đoạn phẩm tướng. Ngoài ra, độ kiếp chi pháp quá mức huyền diệu, lại quá mức cao thâm, đối tại tựu liền nguyên anh đều không có chứng được mà cầu tới nói, hoàn toàn vô dụng. Bất quá, hắn mày nhăn lại, nhìn về phía song long, các ngươi là thế nào lĩnh hội trong này pháp môn, phượng long huyết mạch bất phàm, thực lực nhưng cũng bất quá chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi, không có đạo lý có thể từ trong tìm hiểu ra có thể tu hành pháp môn. Thời tiết giông tố, vật này hội hiện ra linh quang. Rồng được im tiếng mở miệng, kia linh quang cực kỳ huyền diệu chúng ta thường xuyên nhìn thời gian lâu dài, bất chi bất giác tự tìm hiểu ra một chút pháp môn tới. Nha, Mạc Cầu gật đầu, cái này cũng không khó lý giải, như ý bên trong tàng pháp môn có không ít là liên quan tới lôi kiếp tại ngày mưa rông hiện ra dị thường, không thể bình thường hơn được. Cái này đồ vật các ngươi từ chỗ nào có được? Nghe vậy, song long dưới thân thể ý thức kéo căng, mắt rồng hiện ra hoảng sợ chi ý, dừng một chút rồng đực mới thấp giọng mở miệng. Thái cổ phong long cấm địa chúng ta cũng không biết nơi đó là cấm địa, ngẫu nhiên xâm nhập vận khí tốt không chết từ trong mang về vật này. Thái cổ phong long, bát bộ thiên long một trong, 89/10 có thể so với hóa thân tôn giả thần long. Mạc Cầu không có tiếp tục truy vấn, hỏi lại đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì, phân ra một chút thần niệm lần nữa chìm vào vật trong tay bên trong. Kim sắc lá sen không phản ứng chút nào, ngọc như ý bên trong linh quang chập trùng, từng mai phù văn thượng hạ du tẩu, cảm ứng thần niệm rót thành công pháp. Thanh tĩnh phá kiếp chân kinh. Kinh này cũng không cụ thể phương pháp tu hành chính có đối ứng độ kiếp mà thành phá kiếp chi thuật bất quá thanh tĩnh hai chữ trực chỉ căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải xem kinh này có thể nội tâm thanh tĩnh, dưỡng hạo nhiên chi khí tính tình bình thản tự nhiên, tiếp cận thiên đạo tiêu trừ trong lòng lệ khí. Dần già có thể mở linh khiếu, có thể giải trí tuệ. Hai đầu phượng long sở dĩ khác hẳn với mặt khác long duệ chính là bởi vậy. Phá kiếp, Mạc Cầu than nhẹ, thần niệm đang muốn thu hồi, trong lòng đột nhiên động một cái, ý niệm đột nhiên nhất truyền, chui vào chân kinh trong một nhất đoạn miêu tả. Một đoạn này, có mấy câu nói là hợp thể chi cảnh. Dù sao cũng là hợp thể cao thủ độ kiếp, tự nhiên muốn chỉ ra tu hành tới trình độ nào. Mà hợp thể, pháp tướng, đôm đốp, não hải rung mạnh, Mạc Cầu thần sắc ngốc trệ, một vòng minh ngộ đột ngột hiện lên ở trong lòng, thậm chí nhường hắn toàn thân trên dưới vì đó run rẩy. Ta hiểu được, hắn đột nhiên mở mắt hung hăng vỗ đùi, khó trách nhất trực cảm giác không đúng, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây. Hợp thể chính là nguyên anh cùng nhục thân tương hợp mà như nguyên anh thành u minh chi hình, nhục thân lại là hỏa diễm pháp thể, cả hai chẳng lẽ không phải tương xung. Chỉ có nhục thân chi tướng cùng nguyên anh pháp tướng hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể dung hai là một. Ta nguyên thai, khuyết thiếu hỏa diễm pháp tướng nhục thân, cũng thiếu vài phần u minh chi thể, nói cách khác diêm la pháp thể cũng không hoàn thiện. Ý niệm truyền động, thức hải tinh thần sáng rõ. Những năm này, Mạc Cầu cực ít vận dụng thức hải tinh thần, phần lớn là công pháp, chỉ dựa vào tự mình tích lũy nội tình, liền có thể đơn giản trường khống. Một ngày tu hành, tinh thần có thể sáng lên ngàn. 10 ngày tu hành, tinh không liền sẽ tô điểm một cái hạo nhật. Hiện nay, tinh thần như biển, vô biên vô ngần, tựa như một đạo tinh hà vượt ngang thức hải, nhưng cùng bên ngoài kia vô tận hư không so với, tinh hà vẫn như cũ ảm đạm. Ông, thức hải run rẩy, vô số tinh quang cùng nhau ảm đạm, chỉ một thoáng, ngộ ra tự trong lòng hiển hiện, Mạc Cầu ngây người không động, nhục thân, nguyên thần chỗ sâu, lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một sợi hỏa diễm, xuất hiện tại nguyên thai bên trong. Ngồi xếp bằng nơi đây nhục thân, lại giống như là nhập hư không bình thường, biến hư ảo phiêu miểu, như cùng quỷ mị, mắt thường phải không thể thấy. Cùng lúc đó, tinh khí thần trong nháy mắt biến cân đối, hoàn mỹ, bản thân cảnh giới chỉ là hơi có gia tăng. Nhưng cũng bộc phát thực lực lại trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Mạc Cầu thậm chí sinh ra một chủng ảo giác tựa hồ chỉ cần mình động một chút ý niệm nguyên anh chi cảnh giới hạn liền sẽ đơn giản đả thông. Mà trên thân bành trướng hung mãnh lực lượng càng là chỉ xuất một quyền liền có thể đánh bay nguyên anh quỷ vương. Tựu liền cảnh giới võ đạo ngự kiếm chi pháp cũng lặng yên lên một bậc thang. Trong nháy mắt, long trời lở đất, cách trương.